1797, chủng tộc đại chiến. Không lâu lắm, một cái buồn lớn thơm ngát hổ tiên đã bưng lên, hổ cốt, hổ tiên có thể đều là vật đại bổ. Ngọc Độc Tú cầm đũa lên, gắp một khối hổ tiên, một đôi mắt nhìn phía xa Ngọc Thạch lão tổ, "Lão tổ, ngươi chừng nào thì lại đem cái kia Tứ Hải Long Quân Long Tiên cắt đi nhắm rượu, huynh đệ chúng ta mấy người, tập hợp một người nướng, năm vị Long Quân Long Tiên gộp lại thừa sức." Nhìn Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ăn hổ tiên, uống chút rượu, cái kia phủ Diêu nói, "Cái này có đạo lý, bầu trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa, này thịt rồng ta ăn không ít, bất quá lại chưa từng ăn xong Tứ Hải Long Quân trên người thịt rồng." Nghĩ đến vô thượng cường giả trên người thịt rồng mùi vị khẳng định không bình thường. Chính là, cái kia thịt rồng hỏa thiêu nhưng là trong thiên địa ngon lành nhất đồ vật triều thiên ở một bên khuyến khích nói. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy nhất thời hào khí vô vô bộ ngực, dễ bàn, không phải là Long Tiên sao chờ lao tổ ta ăn xong này hổ tiên, phải đi Tứ Hải Long tộc đi tới một lần, năm đó lao tổ ta ăn không ít Long Tiên, đặc biệt là Tứ Hải Long quân cọt kẹt giòn, ăn ngon nhất bất quá, chính là trong thiên địa vật đại bổ. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ một bộ bên trong hai dáng dấp, Ngọc Độc Tú theo bản năng lau một cái đầu xuất mồ hôi lạnh, rốt cuộc biết thời đại thượng cổ tại sao Ngọc Thạch lão tổ kẻ này bị mọi người liên thủ chấn áp, thật là không sợ trời không sợ đất, càng không sợ chuyện lớn, chỉ cần là nghĩ, cái gì cũng dám làm. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ uống một hớp rượu, chính yếu nói, chợt nghe một trận phóng lên trời kèn lệnh thanh âm vang vọng đại thế giới, chấn động thời không, doa đến cái kia Ngọc Thạch lão tổ chén rượu trong tay đều suýt chút nữa rơi xuống. Chủng tộc đại chiến cuốn lên Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang. Lần này chủng tộc đại chiến, nhân tộc thất bại, không người nào có thể ngăn cản Mãng Hoang đại thế chiêu thiên cười gằn, đã sớm nhìn chi nở cái lao ra hỏa không vừa mắt, bây giờ rốt cục có cơ hội đem đuổi ra trung vực. Ai, khổ là này chúng sinh phù diêu khắp khuôn mặt là từ bi vẻ. Đau dài không bằng đau ngắn, vung tha này trung vực, mọi người đi tới biên hoang chi địa, không tham dự đại tranh chi thế, trái lại càng thêm tự tại. Ngọc Độc Tú vô vô phù diêu vai vai. Chủng tộc đại chiến, rốt cục cuốn lại nhân tộc tám vị giáo tổ lúc này cùng nhau đứng lên, một đôi mắt quét về bốn phương tám hướng, chỉ thấy cái kia vô số yêu thú phô thiên cái địa hướng về nhân tộc Cửu Châu vây quanh. Đáng tiếc Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, mọi người đều là người thông minh, biết bây giờ chư thiên vạn giới tình thế. Không đánh mà lui, không phải là huynh đệ chúng ta phong cách Thái Thủy giáo tổ chậm rãi tự Thái Thủy đạo đi ra. Tóm lại là muốn làm một đoạn, không thể như vậy không công đem trong trời đất cho nhường ra đi. Thái Hoàng giáo tổ cười gằn. Trước tạm nhìn môn hạ đệ tử thủ đoạn đi, Thái Bình giáo tổ mặt hiện lên ra vẻ lo âu. Giống. Kèm theo cự thú gầm rú, ngũ phương ngũ đế dồn dập xuất lĩnh ngàn tỷ binh mã, vô số thiên binh thiên tướng, phảng phất là chư thiên tinh đấu hạ phàm trần, hướng về biên giới Mãng Hoang yêu thú giết tới. Hai tộc chinh chiến, không thể tất cả đều là cao thủ, coi như là người phàm cũng có sẵn cùng, chẳng qua hiện nay tình thế là thiên binh thiên tướng thay thế yêu ớt người phàm. Tu sĩ là cao cấp sức chiến đấu. Còn muốn một ít nhân tộc binh lính bình thường làm trợ lực. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, tự mình luyện chế phong thần bảng đúng thật là công đức vô lượng, cái kia chút thông thường người phàm không cần tham chiến. Giết. Mãng Hoang bên trong, vô số hổ báo trùng sói không ý kỵ tí nào nhân tộc thiên binh thiên tướng. Này thiên binh thiên tướng nói đến lợi hại nhưng cũng bất quá là vậy, năm đó phong thần đại chiến, chết đi người bình thường bên trong so với so sánh nhân vật cường hãn, sau đó chịu đến ưu ái, gia nhập phong thần bảng bên trong thôi, cũng không có quá bản lĩnh lớn. Giết. Cái kia Mãng Hoang trong vô số dã thú che ngập bầu trời, Cửu Châu quảng đại, tu sĩ yêu tộc cao cấp sức chiến đấu cũng không phải nhiều lắm, đa số là tiên thiên cảnh giới, nhất diệu cảnh giới, tạo hóa cảnh giới cũng đã là đỉnh điểm, còn nói chuẩn vô thượng cảnh giới, há có thể vừa bắt đầu tiểu ra tay, không phù hợp quy củ. Ầm. Thiên binh thiên tướng mặc dù có lực lượng ngôi sao gia trì, nhưng thành thần niên kỷ tuổi quá ít, căn bản là thấp không ngăn được đã mở ra linh trí hổ báo trùng sói. Mặc dù là trước mắt hổ báo trùng sói chỉ là vừa mở ra linh trí, nhưng một thân tu vi cũng đã là tăng lên gấp bội. Người không có bắt nha lực lượng, gân cốt mạnh, đối mặt với yêu thú thời điểm, ngoại trừ sử dụng một ít tự chế công cụ ở ngoài, trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, lúc này trong thiên địa hào hào thai kiếp lực lượng hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến, có thể là đối với bát phẩm mặt đen tới nói, vẫn là như muối bỏ biển, căn bản cũng không đủ nhìn. Đã không tệ. Nhân tộc ít năm như vậy cũng có rất đại phát triển, ngươi xem cái kia bùa chú thuật, những năm này Thái Bình đạo bùa chú thuật hưng thịnh a, trong phàm nhân cũng không có thiếu người hiểu được bùa chú thuật, mặc dù không thông phương pháp tu hành, nhưng tấm bùa này thuật cũng đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, tấm bùa này đại đạo mới là chúng sinh đại đạo, coi như là người bình thường chỉ cần tâm thành tinh khí, cũng có thể sử dụng, uy năng cũng không so với tu sĩ Yhe-u bao nhiêu. Chỉ là không có tu sĩ như vậy kéo dài tuổi thọ bản lĩnh thôi. Ngọc Thạch lão tổ uống rượu nước. Đem cái kia hổ tiên cầm trong tay, nuốt một cái nói. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú từ từ lung lay chén rượu. Nay yêu muốn hủy quê hương của ta, diệt ta chủng tộc, phàm ta nhân tộc binh sĩ, đều cầm vũ khí lên, cùng yêu thú kia quyết một trận tử chiến, làm một đoạn, ta nhân tộc đã đến sống còn thời gian, nhân tộc hưng vong, đều là trong một ý nghĩ, nam nữ già trẻ, tuy hai mà một, giơ trong tay lên vũ khí, săn giết dã thú, săn giết yêu thú cái kia thiếu dương âm thanh rôn ở dê ra y, ở bản nguyên bài vị gia trì hạ, lại truyền khắp nhân tộc Cửu Châu, không lâu lắm đã thấy Cửu Châu trong ngoài đều. Là bên trong đất trời từng đạo thần quang phóng lên trời, thiên binh thiên tướng phía trước mặt đánh trận đầu, cái kia nhân tộc binh lính bình thường tạo thành trận pháp, theo sát ở sau mặt, chỉ bằng vào thiên binh thiên tướng, không hẳn có thể toàn bộ đều phòng thủ ở, tóm lại là có địa phương sẽ có thành đoàn dã thú đập ra đến. Nhân tộc, mặc dù có thể đấu thắng yêu thú, từng bước chiếm lĩnh trong thiên địa nhất là phì nhiều trung vực, là từ nắm giữ hỏa loại sau khi bắt đầu, nhân tộc đối mặt với dã thú có sức phòng ngự, bắt đầu không ngừng đánh bại dã thú, mở ra quê hương. Nhân tộc đại năng mới có cơ hội, có thời gian lĩnh ngộ trong thiên địa đạo vận, do đó tiến thêm một bước nắm giữ trong thiên địa đại thần thông. Vượt mọi chông gai, giết yêu thú, nhiệt huyết quăng vãi chế quê hương lần này ta nhân tộc sống còn chi nhốt đầu, phàm là ta nhân tộc binh sĩ, làm che giả mang mọc, cùng yêu thú kia đánh nhau chết sống, cổ xưa ca dao đã từ từ bắt đầu hát vang, đánh con cọp, giết yêu ma, trong hồ vớt lao cá trạch, trên trời bắt dư cái kia phi thiên nga. Đây là cái gì ca dao Ngọc Độc Tú cao mày? Mặc dù có chút khôi hài, nhưng cũng tuyệt đối làm người không cười nổi. Đây là chư thiên vạn giới, hàng cổ tới nay cổ xưa nhất hành khúc, thế nào không tệ chứ? Ngọc Thạch lão tổ đắc ý nói, không nghĩ tới, như nay nhân tộc vẫn ở chỗ cũ kêu gọi bài hát này tin vịt. Không có gì phụ lòng, thanh thanh huyết, một bước một tờ ơ cờ phách yêu ma, thù yêu muốn phỏng, cỏ yêu muốn giết, một cây đuốc đến thiêu khô sạch, hai cái hỏa đến đốt không dấu vết, ba thanh hỏa đến hoàn toàn nghiệt, bô nở cái hỏa bỏ ra trung châu. Trong thiên địa từng trận ca dao to rõ, cùng cái kia ca dao tương đối chính là mãng hoang vô số yêu thú gào thét. Giết, trước mặt chính là phồn hoa nhất rồi rào trung vực, nơi nào chính là trong thiên địa khí vận trung tâm, có thể vì là con cháu muôn đời căn cơ vậy, chỉ cần đoạt được trung vực, ta mãng hoang quật khởi ngay ở hôm nay hổ tộc có tài năng lớn ngẩng mặt lên trời giết gào, chấn động sơn hà. Xa xa, nghe cái kia mùi hôi thối, cái kia thiên binh thiên tướng tự xưng là bất tử bất diệt, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng ở thiên binh thiên tướng sau lưng vô số người phàm lúc này tay chân run rẩy, mặc dù là lòng có hoảng sợ, nhưng sau lưng chính là tổ tông đánh xuống quê hương, chế xuống căn cơ, làm sao có thể như vậy chắp tay đưa tiễn. Đến đây đi, muốn chiếm lĩnh quê hương của ta, liền từ trên người ta bước qua đi một cái trong tay nam tử cầm trường mâu, hắn bất quá là nhân tộc bình thường nhất một tên lính quen thôi. Lần này chiến trường, thập tử vô sinh, nhưng lại không thể tránh lui. Lùi thì lại vong quốc diệt loại đội ngũ kia phía trước nhất tướng quân lúc này trong mắt tràn đầy kiên nghị, một bàn tay lao lao nắm lấy trong tay đại đao, đầu ngón tay trắng bệnh. Ta cho dù chết, cũng phải chết ở ta nhân tộc Cửu Châu, ta thi hải cũng phải mai táng ở tổ tông này lãnh thổ. Bên trên một cái trong tay nam tử cầm đại đao, hướng về kia đối diện sói yêu bổ tới. Chen. Sói yêu chính là đồng đầu đầu hù eo, một đôi mắt khinh thường nhìn nam tử kia, thi hải ngươi còn muốn có thi hải. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.